Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3695, bực bội, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Phải biết, truyền thừa cũng không phải vô hạn, mỗi một tên tu sĩ, nhiều nhất có thể thu hoạch được 5 đạo truyền thừa chi lực, Chu Hoành Vũ ma năng giam cầm, ma hỏa lưu tinh, ma năng hộ thuẫn, xâm la chi lực, vô hạn hỏa lực. Vừa vặn đầy 5 cái. Nghĩ tiếp tục học mà nói, trừ phi truyền thừa có thể lẫn nhau dung hợp, bằng không mà nói, liền nhất định phải bỏ qua một cái truyền thừa, thay đổi thành một cái khác. Hơn nữa, tuyệt đối không nên coi là người liền có thể học hết 5 cái truyền thừa ma kỹ. Ngũ đại truyền thừa ma kỹ có một cái vị trí là cố định trung cực truyền thừa vị, còn có một cái vị trí là cố định duy nhất truyền thừa vị. Hai cái này vị trí là chỉ có trung cực truyền thừa cùng duy nhất truyền thừa có thể khắc lục, còn lại 3 cái vị trí còn không cho phép hai bên xung đột. Một cái sơ cấp truyền thừa vị, một cái trung cấp truyền thừa vị cùng một cái cao cấp truyền thừa vị. 3 cái này truyền thừa vị đều chỉ có thể truyền thừa đối chi đối ứng phẩm cấp truyền thừa. Cho dù là hy hữu truyền thừa, cũng không thể ngoại lệ. Cầm Chu Hoành Vũ tới nói đi. Hắn ma năng giam cầm là hiếm hoi sơ cấp truyền thừa. Hắn ma năng hộ thuẫn là hiếm hoi trung cấp truyền thừa. Hắn ma hỏa lưu tinh là hiếm hoi cao cấp truyền thừa. Mặc dù tam đại truyền thừa đều là hy hữu truyền thừa, nhưng cùng lúc đó, cũng nhất định phải cùng sơ cao tam cấp truyền thừa vị đối ứng, bằng không mà nói là không cách nào khắc lục. Bởi vậy, muốn học đủ 5 cái truyền thừa vị, vậy thật quá khó khăn. Khỏi cần phải nói, chỉ nói duy nhất truyền thừa, hết thảy liền chỉ có 9 cái. Nói cách khác, tìm khắp toàn bộ thế giới, cũng chỉ có 9 người có thể học đủ 5 cái truyền thừa vị mà thôi. Lại tỉ như trung cực truyền thừa, cái này đối phổ thông tu sĩ tới nói, đơn giản liền là nằm mộng. Mặc dù trung cực truyền thừa cũng không tính quá thưa thớt, thế nhưng là cho dù như thế, 10 năm mới ra một cái trung cực truyền thừa, há lại phổ thông tu sĩ có thể lấy được? Chụp ngoại trừ duy nhất truyền thừa cùng trung cực truyền thừa bên ngoài, tuyệt đại đa số tu sĩ kỳ thật chỉ có thể học 3 cái truyền thừa mà thôi. Sơ cấp một cái, trung cấp một cái, cao cấp một cái, một đường lật xem ở giữa. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền xem xong rồi trung cấp truyền thừa danh sách. Tiếp xuống, Chu Hoành Vũ cầm lên cấp thấp truyền thừa danh sách. Quyển sổ này, vẫn như cũ cùng trung cấp truyền thừa danh sách không sai biệt lắm dày. Thế nhưng là lật ra danh sách nhìn lại, bên trong chữ, đơn giản nhỏ đến nhìn không rõ ràng. Hơn nữa, không chỉ là trang sách chính diện có chữ viết, ngay cả trang sách trở mặt cũng viết đầy rậm rạp chằng chịt chữ viết. Mặc dù cũng đã nhìn có chút phiền não, nhưng là vì sắp xây dựng quân đoàn, Chu Hoành Vũ không còn lựa chọn, chỉ có thể nhẫn nại tính tình tiếp tục xem tiếp đi. 3 canh giờ sau đó, Chu Hoành Vũ rốt cục lần nữa ngừng lại. Lần này, nhường Chu Hoành Vũ chú ý là một loại tên là ma năng tật hành sơ cấp truyền thừa. Cái này ma năng tật hành truyền thừa là một loại gia tốc di động truyền thừa. Một khi khởi động, quanh thân ma phong lượn lờ, tiến lên tốc độ gấp đôi tăng lên. Bất quá, cái này ma năng tật hành ngoại trừ có thể cho tiến lên tốc độ gấp đôi tăng lên bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì công hiệu. Hơn nữa, tại ma năng tật hành quá trình bên trong, một khi gặp công kích, cái kia lượn quanh ma phong liền sẽ xua tán ra, gia tốc hiệu quả nháy mắt biến mất. Nói cách khác, cái này ma năng tật hành là chỉ có tại thoát ly chiến đấu trạng thái mới có thể sử dụng. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, đối phương tiện tay liền có thể phá mất ma phong, gia tốc hiệu quả tự nhiên cũng liền nháy mắt biến mất. Gân gà, thuần túy gân gà a. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ cười khổ liên tục. Ma năng tật hành, ma năng chi nhãn, cùng ma năng thư sát, toàn bộ đều có mạnh mẽ một mặt, nhưng cùng lúc đó, tai hại cũng thủy chung là quá lớn. Khó trách, sẽ chữ hàng nhiều như vậy mai truyền thừa ma cầu đây. Mấy cái canh giờ sau đó, Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng khép lại danh sách. Mặc dù tiếp xuống, Chu Hoành Vũ lại nhìn chúng mấy chủng ma có thể truyền thừa, nhưng là tổng hợp cân nhắc sau đó, Chu Hoành Vũ nhưng vẫn là bỏ. Mặc dù xem như cá thể, học được những cái kia truyền thừa sau đó, sẽ biến rất cường đại, nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ muốn không phải cường đại cá thể. Chu Hoành Vũ chân chính mong muốn là một cái cường đại đoàn đội. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ cũng xem như trải qua chiến trường khảo nghiệm. Binh lính, trải qua chiến trường khảo nghiệm sau đó, Chu Hoành Vũ thật sâu hiểu một cái đạo lý, từ vô số mạnh mẽ cá thể tạo thành, chưa chắc là một chi mạnh mẽ quân đoàn. Chân chính quân đoàn, muốn là một đoàn kết, một cái chân thành hợp tác đoàn, đội, muốn thành lập được dạng này một chi quân đoàn, liền nhất định phải thống nhất mọi người truyền thừa, thống nhất mọi người trang bị, thống nhất mọi người hình thức chiến đấu, thậm chí liền mọi người ý nghĩ đều muốn thống nhất. Chỉ có một đoàn kết chỉnh thể mới là cường đại nhất. Một cái siêu quần bạt tụy nhưng lại một loại khác thường cá thể, ngược lại sẽ phá hư loại này hài hòa, phá hư loại này cường đại. Suy nghĩ thật lâu, Chu Hoành Vũ rốt cục gọi tới bàn trưởng quỹ. Thật sâu nhìn xem bàn trưởng quỹ, Chu Hoành Vũ nói, tất cả ma năng tật hành, ma năng chi nhãn, ma năng thư sát, ta muốn hết. Ngươi nói cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia bàn trưởng quỹ tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Không thể tin nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia bàn trưởng quỹ xác nhận nói, ta không có quá nghe rõ ràng, ngài mới vừa rồi là nói, cái này ba loại truyền thừa ma cầu, người muốn hết, quả quyết nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, không sai, cái này ba loại truyền thừa, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. T, hít vào một ngụm khí lạnh, xác nhận Chu Hoành Vũ lời nói sau, cái kia bàn trưởng quỹ không nói hai lời, xoay người rời đi. Phải biết, những cái này truyền thừa ma cầu cũng đã chất chứa không biết bao nhiêu năm, hướng thiếu đi nói, đó đều là đến ngàn vạn mà tính năm tháng. Hướng nhiều nói, cho dù nói là ức vạn năm, vậy cũng không khoa trương a. Cái kia bàn trưởng quỹ thật nhanh liền lần nữa chạy về. Tay phải vung lên ở giữa, ba cái to lớn dương gỗ xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trước mặt, cười ha ha một tiếng. Bàn trưởng quỹ lớn tiếng nói, người muốn truyền thừa ma cầu, toàn bộ ở chỗ này, hết thảy 113 vị trăm triệu. Dừng một chút, cái kia bàn trưởng quỹ nói, xem ở lần này lượng giao dịch quá lớn phân thượng, số lẻ liền xóa đi, hết thảy thu ngài 100 ức liền tốt. Nghe được bàn trưởng quỹ, Chu Hoành Vũ cũng không mặc cả, vén lên ba cái dương gỗ, kiểm tra cẩn thận một cái, xác nhận là cái này ba loại truyền thừa ma cầu, đồng thời số lượng cũng đều đối được sau đó, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, 10 cái to lớn dương gỗ xuất hiện ở trên mặt đất, sau đó, Chu Hoành Vũ cùng cái kia bàn trưởng quỹ đồng thời đưa tay, phân biệt đem 13 cái dương gỗ thu vào bản thân thứ nguyên chiếc nhẫn. Ha ha a, sau một khắc, Chu Hoành Vũ cùng bàn trưởng quỹ đồng thời ngửa mặt lên trời, phá lên cười, tiếng cười, bàn trưởng quỹ mỉm cười nói, thời gian cũng đã rất muộn, ta lập tức phái người chuẩn bị đồ ăn, các ngươi hơi nghỉ ngơi một hồi, sau đó cùng một chỗ hưởng dụng đi. Đối mặt bàn trưởng quỹ mời, Chu Hoành Vũ lại khoát tay áo, muốn ăn cơm, hay là trở về luyện ngục khách sạn ăn được, vừa ăn cơm, còn có thể một bên cường hóa cùng củng cố ma thể. Không có so đây càng tốt sự tình. Bất quá, cứ như vậy cự tuyệt nhân ra bàn trưởng quỹ hảo ý, vậy cũng quá không cho nhân ra mặt mũi, làm thành lớn như vậy một bút mua bán. Nhân ra mời một bữa cơm, kỳ thật cũng là nên làm, Bất quá nói bây giờ, Chu Hoành Vũ là thật không muốn ở lại nơi này ăn cơm. Hơi nhất suy nghĩ, Chu Hoành Vũ thấy được đứng ở bên cạnh, vẫn như cũ không có. Từ khiếp sợ bên trong tỉnh hồn lại Ngô Tú Lệ, mỉm cười ở giữa. Chu Hoành Vũ hướng về phía bàn trưởng quỹ nói, cái kia, ăn cơm liền miễn đi. Nếu như ngài thật có lòng mà nói, sẽ đưa hai cái truyền thừa ma cầu, cho ta cái này nhỏ tùy tùng đi. Tiễn mấy cái truyền thừa ma cầu sao? Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia bàn trưởng quỹ liền suy nghĩ đều miễn đi, trực tiếp đáp ứng. Hết chương.